Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, Khánh Công Sau. Con đường tu luyện, Hứa Dương có chút trợn mắt ngoác mồm, cứ như vậy, quên đi, ha ha, Lôi Động Chân Nhân đi tới, vỗ vỗ Hứa Dương bả vai, không như thế quên đi, còn có thể thế nào, Thiểu Tông Chủ. Lẽ nào ngươi còn muốn đem Vụ Ẩn Chân Nhân cho lưu lại hay sao? Chúng ta này hai cái xương già, cũng không có lớn như vậy năng lực. Nói không sai, Cố Phong Chân Nhân nói. Trừ phi là thực lực vượt qua Vụ Ẩn Chân Nhân một đoạn dài cấp cao thế tôn. Lĩnh ngộ phong tỏa không gian năng lực, mới có thể lưu lại thế tôn cường giả. Đương nhiên, bốn tên trở lên cấp thấp thế tôn hợp lực, cũng có thể phong tỏa không gian. Ngăn cản phe địch thế tôn đào tẩu. Chỉ có điều, này hai loại điều kiện, ta cùng Lôi Động Trường lão cũng không có. Vì lẽ đó chỉ có thể bỏ mặc Vụ Ẩn Chân Nhân rời đi. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, Cố Phong Chân Nhân tới nơi này, chủ yếu là vì đem Vụ Ẩn Chân Nhân sợ quá chạy đi thôi. Vụ Ẩn Chân Nhân cũng rất sáng suốt, không có lấy đánh hai cùng hai vị thế tôn sứt đầu mẻ trán. Được rồi, hiện tại chúng ta đi tìm Vũ Trường lão. Hắn bị thần bí thế tôn cản trở, lúc này mới không cách nào trợ giúp. Ta ngược lại muốn xem cái kia giấu đầu lòi đuôi ra hỏa ra sao mới thần thánh. Lôi Động Chân Nhân nói. Có thể Lôi Động Chân Nhân vừa dứt lời, ba người bên cạnh người trong hư không liền truyền đến một trận kịch liệt không gian rung động. Lập tức một khe hở không gian triển khai. Một vị gầy gò ông lão bước ra, chính là Vũ Hóa Phàm Trường lão. Vũ Trường lão, ba người cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Vũ Hóa Phàm Chân Nhân hướng bốn phía quét qua. Hả, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Lôi Động Chân Nhân gật đầu nói. Không sai, Vụ Ẩn Chân Nhân rời đi, mà Vũ Chập Chân Nhân nhưng là bị Cố Phong Trường lão trục xuất. Vũ Hóa Phàm Chân Nhân bạch mi giãn ra. Ha ha, hay, hay, ta còn đang lo lắng, bị người vấp dừng tay chân, sẽ làm đế tông rơi vào hiểm cảnh. Bây giờ nhìn thấy các ngươi đều bình yên vô sự, còn lấy được lớn như vậy chiến công, thật sự là lớn ra ta dự liệu a. Không biết vấp ngủ ở Vũ Hóa Phàm Trường lão cái kia thần bí thế tôn, rốt cuộc là ai? Lôi Động Trường lão ngạc nhiên nói. Người kia đang cùng ta đối chiến thời gian, đem thập đại trong tông môn có đại biểu tính tuyệt học đều thi triển một lần. Thế nhưng là không chút nào triển khai thủ đoạn chân chính. Ta hoài nghi hắn có điều bảo lưu, tựa hồ là vì không bại lộ thân phận của chính mình lai lịch. Mới làm như vậy, hắn chân thực cảnh giới, không phải chỉ thế tôn sáu kiếp. Nói tới cái kia thần bí thế tôn. Vũ Hóa Phàm Chân Nhân nhất thời trở nên nghiêm túc rất nhiều. Người này rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng có cái gì giáp tâm? Lôi Động Chân Nhân cùng Cố Phong Chân Nhân đều rơi vào trầm tư. Theo ta thấy, người này chỉ sợ là nhân tộc cường giả. Hứa Dương nhíu mày nói rằng, hơn nữa, ở mức độ rất lớn, cùng thiên tộc không tránh khỏi có quan hệ. Nhân tộc cường giả, ta hiểu. Cố Phong Chân Nhân nói, nếu như người nọ là man hoang dị tộc cao thủ, như vậy đang ra tay thời gian, hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Như vậy Vũ Hóa Phàm Chân Nhân rất khó ngăn cản được. Có đạo lý, chính vì hắn là nhân tộc cường giả, đối với vũ tộc cũng không có cái gì hảo cảm, vì lẽ đó cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ vì vấp ngủ ở Vũ Trường lão. Để chúng ta đế tông cùng vũ tộc hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Lôi Động Chân Nhân cũng muốn thông cửa ải này lễ. Cùng chúng ta có cựu hận đại tông môn, nên cũng chỉ có tiên minh đi. Hừ, lần sau nếu có cơ hội nhìn thấy Huyền Thiên Thượng Đế lão nhân ra người, ta nhất định phải hảo hảo cáo trên một trạng. Cố Phong Chân Nhân nói. Vũ Hóa Phàm Chân Nhân có vẻ rất bình tĩnh. Thiên tộc, tiên minh, lần này cũng không có không nể mặt mũi, bằng không chúng ta nhất định sẽ gặp rất lớn tổn thất. Bọn họ hẳn là lo lắng tinh không chiến trường bên trong Huyền Thiên Thượng Đế, cho nên mới như vậy thăm dò. nếu như bọn họ coi là thật trở mặt đến cùng đế tông đối nghịch, Huyền Thiên Thượng Đế tức giận bên dưới, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay, đem toàn bộ thiên tộc thậm chí tiên minh phong cấm. Vì lẽ đó, hiện nay còn không cần quá mức lo lắng tiên minh uy hiếp. Chúng ta phải bắt được cơ hội này, nỗ lực tăng cao tu vi, lớn mạnh tông môn. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Vũ Hóa Phàm chân nhân nói một câu nói không sai. Hiện tại có đỉnh đầu vị kia không biết thực hư, Huyền Thiên Thượng Đế tọa trấn. Đế Tông đang đứng ở một hiếm thấy phát triển cơ duyên bên trong. Phải bắt được cơ hội, nỗ lực nâng lên tông môn lực lượng. Ba vị Thái Thượng Trường Lão mang theo Hứa Dương lần thứ hai xuyên thoa không gian, rất nhanh sẽ về tới Cực Xích Thành bên trong. Lúc này Đế Tông Đại Quân đã đem Cực Xích Thành, Lưu Hỏa Thành chờ trong thành trì chiếm giữ vũ tộc chủ lực tiêu diệt. Còn lại một ít nguyên bản liền rải rác ở các nơi vũ tộc cường giả, cũng thành không là cái gì khí hậu. Ở Cực Xích Thành Vương Cung, Đế Tông mọi người triệu khai một hồi long trọng tiệc khánh công biết. Chúc mừng Đế Tông lần này đánh đổ vũ tộc, lấy được một hồi đại thắng, mà làm thiểu tông chủ. Hứa Dương lần này chém giết hơn 10 vị huyền hoàng cường giả, trong đó càng là bao quát vũ tộc tứ lão như vậy vô địch huyền hoàng. Công lao cực cao, nếu như nói những công lao này còn có thể đo, như vậy hắn hiệp trợ Cố Phong Thái Thượng Trường Lão, đem vũ tộc chi chủ Vũ Chập chân nhân cho trục xuất đến vũ trụ tinh không. Phần này công huân thì càng thêm khó có thể cân nhắc. Dựa theo Lương Khâu Lộ Trường Lão lại nói, may là Hứa Dương là thiểu tông chủ, tương lai toàn bộ đế tông đều là hắn cai quản. Nếu không thì, tông chủ sớm nên đau đầu, nên làm sao tưởng thưởng hắn. Hứa Dương sửa thế tôn chiến cuộc bản lĩnh, lần thứ hai quét mới mọi người đối với vị thiếu niên này nhận thức. Nguyên bản đối với Hứa Dương còn có một chút nghi ngờ Thái Thượng Trường Lão, hiện tại muôn miệng một lời, đều tin chắc Hứa Dương hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vị trí tông chủ. Nguyên nhân không gì khác, lấy Hứa Dương tiềm lực, tương lai tuyệt đối có thể lên cấp thế tôn. Ở khánh công sau khi, ba vị thế tôn cấp Thái Thượng Trường Lão dẫn dắt Đế Tông một đám huyền hoàng trường lão trở về Đế Tông bí cảnh, Hứa Dương nhưng là lưu lại chỉ huy huyền vương cấp các đệ tử đi tới Cực Xích quốc các nơi quét sạch tàn quân. Đáng nhắc tới chính là, trải qua trận chiến này, Thượng Quan Tịch Phong cũng có lĩnh ngộ, ở lại Cực Xích Thành bế quan, đợi được hắn xuất quan thời gian, hay là Đế Tông lại sẽ tăng thêm một vị huyền hoàng cường giả. Một gian tĩnh thất bên trong, Hứa Dương một thân một mình ngồi ngay ngắn. Lần này, hắn hiệp trợ Cố Phong Trường Lão đánh bại Vũ Chập chân nhân, khoản thu nhập rất lớn, đặc biệt là lấy Cửu Trọng Thiên Cung mô hình thế giới lực lượng, nhiễu Vũ Chập chân nhân một cái bạo vũ châm. Bực này với Hứa Dương cùng một tên thế tôn cường giả giao thủ, dẫn phát hắn đối với mô hình thế giới cảm ngộ. Đang xây lập Cửu Trọng Thiên Cung sau khi, Hứa Dương đã đi lên cùng người bình thường bất đồng con đường tu luyện. Phổ thông huyền hoàng cường giả, ở thăng cấp sau khi, liền muốn tu luyện pháp tắc lực lượng, tranh thủ tiến vào huyền hoàng trung kỳ. Sau đó tu luyện nhiều loại pháp tắc, lên cấp huyền hoàng hậu kỳ, đỉnh cao, thậm chí còn vô địch huyền hoàng cảnh giới. Cuối cùng cảm ngộ không gian pháp tắc, bước vào thế tôn cảnh giới. Hứa Dương hiện tại cũng có thể như phổ thông huyền hoàng cường giả như thế tu luyện. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, nếu là như thế, huyền vương giai đoạn tu thành Cửu Trọng Thiên Cung, chẳng khác nào hoàn toàn lãng phí, nhất định còn có tốt hơn, càng thích hợp việc tu luyện của chính mình phương thức. Đây là Hứa Dương cho tới nay cảm giác. Mà lần này cùng Vũ Chập chân nhân quyết đấu sau khi, Hứa Dương rốt cục rõ ràng mình ở huyền hoàng giai đoạn con đường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường